Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 958 Long huyết thiêu đốt. Cương thi vương mục đích là Đại Ly, từ quỷ khóc hiệp khi đó bắt đầu cũng đã đúng rồi. Hiện tại như cũ như thế, Đại Ly đôi mắt một thâm. Trường mà kiều lông mi hơi hơi run rẩy. Nguyên lai theo từng bước một mà thăng chức khí thế vào giờ phút này ngưng tụ. Ở cương thi vương thấp thấp giống ra một ngụm chọc khí thời điểm, xôn xao Đại Ly như dáng người. Tinh tế yêu nhã liệp báo giống nhau. Hoàn mỹ nhảy, thả người nhảy ra 5-6 mét xa. Dừng ở trên tảng đá. Ngang nhiên rút ra lưu xuyên trên người thiên cơ, phốc huyết tuyến bị mũi kiếm mang ra. Lưu xuyên ngực đau xót thời điểm. Nhìn đến nhảy ở hắn trước người Đại Ly đã ngang trời nghiêng người một phiêu. Thân thể như kiếm quang. Biểu bắn mà ra. Quét ngang ở những cái đó cục đá phía trên. Mũi kiếm cũng ở này đó trên tảng đá mặt vẽ ra sắc bén tinh mang. Ngẩng cương thi vương đã đi nhanh. Vọt tới. Một cất bước đó là 8 mét. 8 mét. Trăm dặm biên giới đổi chính mình hiện tại bước tốc. Một cất bước nhiều lắm xem như 1 mét nhiều. Chênh lệch thật lớn, cương thi vương một bước đúng chỗ. Xôn xao, một dìu xuống dưới, xôn xao. Đại Ly đã nhảy lên. Bay lên không? Cánh tay một hoa, thiên cơ biêu hình cung, giờ phút này mọi người đã có thể rõ ràng cảm giác được Đại Ly cùng phía. Trước đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất kia kiếm thế quá cường. Bảnh, dìu cùng trường kiếm công kích một cái chớp mắt. Hình cung kiếm khí tiếp tục biêu. Xoát, ngang nhiên cắt ở cương thi vương ngực thượng, hồng da cứng cỏi. Cơ hồ vô địch phòng ngự, lại là khoảnh khắc có một cái rõ ràng bạch ngân. Hơn nữa bạch ngân không cạn, giống. Cương thi vương gào giống một tiếng. Bàn tay đại áp, oanh, Đại Ly hai người mang kiếm bị oanh ở trên tảng đá. Cắt sát, cục đá hoàn toàn dập nát. Bang, Đại Ly bị đè ở đá vụn bên trong. Chân dẫm lên bờ cát. Đôi tay nắm chuôi kiếm, chống đỡ này một dìu, áp áp áp. Cương thi vương lực lượng càng ngày càng cường, uy áp cùng lực lượng vặn vẹo dưới. Đại Ly dưới chân hạt cát cũng cuồn cuộn phi dương lên, lưu xuyên đã che lại ngực tránh thoát tới. Trái tim cấp tốc suy nhược chung, hắn hướng trong miệng tắc hảo chút chân quý đan dược mới để lại vài sợi không khí sôi động. Mà hiện tại là rốt cuộc chịu không nổi này hai người công kích dư ba, những người khác tuy rằng cũng ở đánh nhau, nhưng là nhiều ít đều lưu ý bên này kích đấu. Cương thi vương cùng quân tử Ly, rốt cuộc ai có thể thắng? Hình như là quân tử Ly có điều không bằng, mọi người đang muốn hạ định luận. Đột nhiên nhìn đến Đại Ly hai tay phía trên có quỷ dị huyết khí cuồn cuộn. Uống, khẽ quát một tiếng. Đại Ly trong tay thiên cơ bỗng nhiên vừa trượt, thiết dìu nhận, liền người mang kiếm thứ hướng cương thi vương. Oanh, một chưởng chụp được, bành, bờ cắt hố to, Đại Ly hóa thành tàn ảnh biểu bán, thân thể xoay chuyển, hung hăng nhất kiếm chạm thiết, bồng, kiếm dìu đều là run lên, kiếm văng ra một ít, lại chạm, một bước nhất kiếm lại nhất kiếm, cắt đất phi dương. Cương thi vương vốn dĩ động tác cũng coi như là vụng về. Một dìu tuy rằng lợi hại. Đi công kích tần suất lại không mau. Giờ phút này lại là càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mãnh. Tự nhiên, Đại Ly cũng là như thế. Hai người từ nhất thô thiển đối chém. Bay nhanh đến tấn chức vì tàn khốc chém giết. Mỗi một lần công kích đều làm bờ cát nhiều một lần hỗn độn. Mọi người không thể không tránh lui lại. Tránh lui, cương thi vương ở tiến bộ, quân tử Ly cũng ở tiến bộ, này hai cái biến tương đương thái. Biến thái có biến thái đấu pháp, thực mau đó là tấn chức vì kẻ điên chi đấu. Gần gũi vô ngừng lại chém giết. Ở như vậy chém giết chung, Đại Ly khắc sâu cảm giác được trong cơ thể long huyết ở sôi trào. Ở bỏng cháy ra long huyết tinh hoa. Điên cuồng thâm nhập nàng huyết nhục cốt cách bên trong, long cốt tựa hồ phát ra cắt sát thành âm, ở hấp thu này đó khó được chất dinh dưỡng. Toàn thân đều ở hoạt động rèn luyện giống nhau. Loại cảm giác này, thực sàng, nàng yêu cầu chiến đấu. Yêu cầu hoàn toàn chiến đấu kịch liệt. Thiêu đốt long huyết, tới a, to con, đừng chỉ biết phách chém. Đại Ly đột nhiên vươn một đầu ngón tay, khinh miệt đến chiều Cương Thi Vương ngoéo một cái. Cái này động tác làm Minh Đế những người này biểu tình đều vặn vẹo, ni ma. Thằng nhãi này muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Cương Thi Vương không phải ngốc tương đương bức a. Xem hiểu cái này quốc tế thủ thế ý tứ. Vì thế nổi giận, tay nhất cử khởi, không khí đó là bị cuốn lên lốc xoáy. Ngưng ở rìu thượng, đánh xuống, một phách trọng sơn, lại là phách, Đại Ly một bên thân, tay ném khởi, đón đỡ, nàng nguyên lai yêu cầu đón đỡ 7 giây mới có thể tan mất lực lượng của đối phương, sau lại là 6 giây, 5 giây, 3 giây, hiện tại, 1 giây đón đỡ, vững vàng đón đỡ, bàn tay thượng nguyên lai miệng vết thương lại là bởi vì cự lực áp chế mà nứt toạc mở ra. Dầm, máu tươi phun tung tóe kia huyết khí làm Cương Thi Vương hoàn toàn điên cuồng. Huyết hắn giống giận, tiếng hô vang vọng trời cao giống nhau. Quanh mình những cái đó Cương Thi cũng điên cuồng hô ứng, tiếp theo. Mặt đất cát đất toàn bộ phi lan lên, giống như bão cát đã đến, thật là lợi hại uy áp. Vương uy cũng thức tỉnh, Thanh Nguyên lâu lâu chủ nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung, bàn tay đi xuống một áp. Chụp chết mấy chục cái Cương Thi, xoay tròn thân, Triều Kiên Ninh Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua, a, hảo cô nương a. Kia trưởng pháp thế nhưng có chút cùng loại hắn. Học trộm, bất quá Ninh Tĩnh Viễn giờ phút này thật vô tâm tư học trộm. Nàng chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, cạc cạc. Kia phun tung tóe ra tới huyết khí làm không ít người hoảng hốt, muốn bại. Đại Ly trên người vết thương cũ khẩu giờ phút này đều ở nứt toạc. Máu tươi đầm đìa, cầm chỉ qua đầu ngón tay vê cầm huyền. Mày nhẹ nhàng một khóa, chịu đựng không nổi sao? Hợp lại một đại nhân, Ngụy Nương theo bản năng hô một câu, các ngươi có phải hay không nên ra tay? Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đã vọt vào Cương Thi đàn. Chiều Cương Thi Vương chạy đi, cung tàng huyết mũi tên thượng cung. Tương Tây cung múa may xuống tay tiên, Sở Tu Linh đem chính mình thương đối với Cương Thi Vương đầu. Chuẩn bị vứt bắn, xem, đó là cái gì? Khí, huyết khí, những cái đó huyết, thiêu cháy. Đại Ly bỗng nhiên mặt mày một loan, khóe miệng thượng trọn, lộ ra một cái 10 phần tiêu chuẩn thả tiêu chí mỉm cười, là thời điểm phản kích. Tất cả mọi người khiếp sợ đến nhìn Đại Ly thân thể giật tràn ra từng sợi phảng phất bỏng cháy lên. Huyết khí, giống như ngọn lửa. Đem nàng thân thể nhuộm đẫm đến giống như tắm hỏa phượng hoàng. Phong hoa tuyệt diễm, cho ta trở về đi. Đại Ly đôi tay nắm chặt chuôi kiếm. Trở về, chân trần đi phía trước một vượt kiếm phản áp, cạc cạc cạc. Dìu, lần đầu tiên bị chậm rãi đỉnh trở về, bị đỉnh trở về. Còn có Cương Thi Vương kia vô pháp vô thiên giết chóc chi khí, Cương Thi Vương trong mắt có khiếp sợ. Cũng có khắc cốt sát tâm. Trong miệng gào giống ra nặng nề thi khí, thô tráng hai tay gân xanh bạo xuất, muốn lại lần nữa áp xuống. Lan, Đại Ly lại là nổi giận. Oanh, Cương Thi Vương hợp với rìu bị cự lực đánh bay lui về phía sau, hoàng ngọn lửa kịch liệt đốt cháy. Từ Đại Ly thân thể điên cuồng trào ra, đỏ tươi phần ngoài huyết diễm, bên trong lại là như hoàng kim ở đốt cháy, kia quang mang phỏng mọi người mắt. Đại Ly chân trần dưới bờ cát cũng khủng bố lan tràn tê tê nướng nướng tiếng động. Như vậy mãnh liệt bỏng cháy ngọn lửa. Nàng nắm kiếm, tùy ý làn da bị này đó ngọn lửa bám vào. Liên quan kia đen bóng như mực tóc dài cũng gần như huyết hồng ma phát yêu. Tuyệt đối hỏa liên chi yêu, thiên cơ lại ra. Mang theo hỏa, một cái chớp mắt nhất kiếm. Đó là xích năm kiếm. Thiên cơ, khóa, thứ, trảm. Phá, diệt, không có huyết năng, không có lôi nguyên, hết thảy đều trở về bản chất, trừ bỏ thể chất lực lượng ở ngoài. Đó là chỉ có thể dựa cơ sở, nhất cơ sở kiếm thuật một con rồng, phanh phanh phanh, kiếm mang công kích ở Cương Thi Vương năm chỗ, hỏa tinh bạo liệt xích kiếm, bạo kích trong tiếng, Cương Thi Vương không lùi mà tiến tới, dìu lại bổ tới. Lôi đình điểm minh giống nhau, nhưng mà Đại Ly một bên thân, đó là tránh đi này một díu. Cương Thi Vương muốn hoành tước qua đi, lại là so không được Đại Ly động tác mau, là kiếm. Không phải kiếm, mà là một quyền, Tử Kim trọng quyền, từ mặt bên một quyền tạp qua đi, vừa lúc nện ở rìu mặt bên nhận khẩu. Nhỏ nhỏ nắm tay bao vây lấy hoàng kim quang mang, long chảo bao trùm, bành, tiếng chuông quanh quẩn giống nhau. Oanh, rìu bị tạp thiên qua đi, Cương Thi Vương thân thể không tự chủ được sau này bạo lui. Va chạm ở sau người tảng đá lớn thượng, cục đá nứt toạc, giống như phía trước hắn một kích đem Đại Ly đánh tan giống nhau, mọi người kinh hãi. Phía trước đem Minh Đế đánh bại Cương Thi Vương, giờ phút này thế nhưng bị quân tử Ly một kích đánh lui. Cũng là đồng thời, Đại Ly tay phải lại là khởi, kiếm thế, thiên sơn chim bay tuyệt, bóng kiếm tảng lớn bay là tà, xoát xoát xoát, bóng kiếm cắt. Cương Thi Vương thân thể ở nháy mắt bị cắt ra từng điều giữ tận miệng vết thương. Da thịt phiên trán, Cương Thi Vương huyết không phải hồng, cũng không phải giống nhau Cương Thi ghê tởm lục thi dịch, mà là đặc sệt như mực sền sệt hắc dịch từ miệng vết thương chảy ra. Giật tràn ra thứ tương đương mũi khí vị, là thi độc. Dấu mũi, có người kinh hô, mọi người đều là kinh hoàng tránh lui, bên kia. Cương Thi Vương tựa hồ cuối cùng đã biết Đại Ly đã không phải hắn có thể dễ dàng trà đạp. Bực này nghịch chuyển làm Trường Khuyết những người này càng là khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Cái kia quân tử Ly thế nhưng có thể ngạnh hám Cương Thi Vương. Tại sao lại như vậy? Mị tựa nguyên lai còn cảm thấy tiền cảnh cực hảo. Giờ phút này đó là khó có thể tin. Không nghĩ tới biến số không phải hợp lại một ba người, mà là cái này quân tử Ly. Thật mẹ nó đáng chết. Nam Lâm đám người lại là đại hỉ. Thế cục có thể nghịch truyền. Không tốt. Hắn miệng vết thương ở khôi phục vui vẻ lúc sau đó là cả kinh. Ngu Cơ nhìn đến Cương Thi Vương trên người miệng vết thương cấp tốc khôi phục. Chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa hắn bạo nộ một giống. Trong không khí nồng đậm thi sú lan tràn, Cương Thi đàn bạo động. Súng lại, chiều Đại Ly công tới. Giờ phút này Cương Thi đàn ít nhất cũng có hơn 1000 đành phải sao? Vây công lại đây căn bản chính là như con kiến giống nhau. Kiến ăn nhiều tượng, huống chi Cương Thi Vương cùng Đại Ly thực lực cũng vẫn chưa chênh lệch quá lớn. Nhiều nhất tính 5 năm chi thua. Nếu Cương Thi đàn gia nhập không thể như thế. Không ít người muốn tiến lên hỗ trợ. Lại là nghe được có người cao giọng một kêu, chư vị. Nàng trên người nhưng còn có 2 cái quyển trục đâu. Ngẫm lại chính mình trên người bảo vật đi. Nếu là người này đánh bại Cương Thi Vương, các ngươi lại có cái gì kết cục? 2 hổ tranh chấp tổng so 1 hổ xưng bá hảo. Ai dám bảo đảm quân tử Ly đánh bại Cương Thi Vương sau sẽ không bằng cường giả thân phận tàn sát bọn họ cướp lấy bảo vật? Phải biết rằng nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều ở kia trong mật thất mặt nhặt lấy một ít bảo vật, nào vài người chịu được như vậy dụ hoặc? Trường Khuyết đám người vẫn là thực ác độc, một câu lại đánh chúng không ít người uy hiếp. Đó là một đám thù tạc lên, dẫn tới cuối cùng ra tay chỉ có bọn họ một vòng người một nhà. Danh chính đám người tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng là cũng không đi trách cứ những người này. Càng khinh thường giải thích Đại Ly sẽ không như thế. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.